Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 818, thế giới bên ngoài. Góc truyện audio.com. An Vi Nhã nói liên miên lải nhải nói. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên biểu lộ có chút vi diệu. Vị này long tộc cô nương phá lệ có lễ phép đây. Không có việc gì, Lạc Xuyên nói ra. An Vi Nhã lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Ta vừa mới nghe ngươi nói đến bên trong nội dung cốt truyện. Có chỗ nào không đúng à, Lạc Xuyên nghĩ đến An Vi Nhã vừa mới nói được một nửa ngữ. Đương nhiên là có rất nhiều sai lầm địa phương á. Nhắc đến cái đề tài này, An Vi Nhã nhất thời tới hào hứng. Chúng ta, khụ khụ, long tộc căn bản cũng không phải là trong sách như thế. Bọn họ làm sinh mệnh đã lâu sinh vật. Trên cơ bản sẽ không đối thống trị thế giới loại chuyện nhàm chán này cảm thấy hứng thú. Xem ra An Vi Nhã cô nương đối long tộc có chính mình đặc biệt kiến giải. Lạc Xuyên nói, a ha ha, kiến giải, không sai, chính là ta giải thích của mình. An Vi Nhã biểu lộ có chút lúng túng cười. Long tộc cô nương hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Lạc Xuyên nói. An Vi Nhã theo bản năng muốn gật đầu. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn Lạc Xuyên. Ngươi phát hiện. Theo ngươi vào cửa hàng thời điểm liền phát hiện. Quảng cáo. Tốt a ta liền biết. An Vi Nhã âm thầm liếc mắt. Đồng thời cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu không cần xoắn suýt. Làm sao tại không bại lộ thân phận của mình tình huống dưới hỏi thăm những vấn đề kia. Bởi vì đã sớm bại lộ, ngươi xem ra có rất nhiều vấn đề. Lạc Xuyên nói ra, không sai. An Vi Nhã gật gật đầu. Ánh mắt của nàng, rơi ở bên cạnh Yêu Tử Yên trên thân. Không có việc gì, Lạc Xuyên nói ra. Yêu Tử Yên trong lòng nhất thời ấm áp. Đã Lạc Xuyên đều nói như vậy. An Vi Nhã gật gật đầu. Tốt à, vậy ta liền nói thẳng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận của ta, chấm, nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thật ta là người xuyên Việt, cần phải đến từ một cái khác trong vũ trụ nào đó cái tinh hệ địa cầu. Lạc Xuyên trong lòng, không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, nói là không thể nào nói như vậy. Ta chính là một cái bình thường cửa hàng lão bản. An Vi Nhã khóe mắt hơi hơi co rúm. Cửa hàng lão bản nàng ngược lại là đã nhìn ra. Có thể là làm sao cũng không nên dùng. Phổ thông, để hình dung a thì liền Yêu Tử Yên. Trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện một vệt không đè nén được ý cười. An Vi Nhã nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt. Ngươi cần phải không phải người của thế giới này a Yêu Tử Yên cũng nghe lời này. Biểu lộ ngược lại là không có gì thay đổi. Bởi vì nàng đã sớm cho rằng Lạc Xuyên cũng không phải là thiên lan đại lục người. Bất luận là những cái kia hàng hóa, vẫn là có thể xưng thực lực vô địch, đều tuyệt không phải thiên lan đại lục người có thể có được. Lão bản, ta đi trước, nói một tiếng, Yêu Tử Yên rời đi lên lầu 2. Thời gian không còn sớm, cơm tối hôm nay thời gian cùng trước kia so sánh. Muốn trì hoãn một đoạn thời gian, An Vi Nhã miệng bên trong thế giới, cùng Yêu Tử Yên trong nhận thức biết thế giới, rõ ràng cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Quảng cáo, thiên lan đại lục tu luyện giả, tựa hồ cũng không hiểu biết vũ trụ tinh không khái niệm. Coi như chủ nghệ giáo trình bên trong có một ít tại vũ trụ tràng cảnh, cũng căn bản không có gây nên cái gì gợn sóng. Vũ trụ khái niệm, giống như trên thế giới này biến mất. Lạc Xuyên gật gật đầu. Không có gì tốt giấu giếm. Chuyện này tại khởi nguyên thương thành thực lực mạnh nhất một nhóm trong khách hàng. Cơ hồ đã sớm truyền ra. Nhất là tại tiểu thuyết online. Càng thêm khẳng định suy đoán của bọn hắn. An Vi Nhã biểu lộ biến đến nghiêm túc. Thân là cự long. Nàng biết được tin tức vượt xa những người tu luyện kia. Bởi vì thiên lan đại lục, rõ ràng là một cái thế giới đóng kín a cách trương.